Thử thách ta càng hiểu nhau để cùng bên nhau đi suốt cuộc đời. Rồi ngày mai sau sẽ có lúc vui buồn khổ đau, sẽ có lúc ta chẳng hiểu nhau. Đường đời giông tố mưa gió bão bùng, thì người yêu hỡi giang đôi tay ôm anh thật chặt, ta bên nhau nhìn về một hướng, không muộn phiền cũng chẳng âu lo. Mình cùng nắm tay nhau đi trên đường đời, cùng siết vai nhau cho nhau nụ cười, và rồi nắm tình yêu theo ta dạng người đẹp màu hạnh phúc. Cuộc đời có ơi đừng chờ, mình hãy cho nhau yêu thương từng giờ, để hạnh phúc theo em, theo em về nhà cùng đàn con thơ. Ngày tháng ấy sẽ mãi mãi ghi trong lòng anh, sẽ khắc dấu tình ta vào nhau từ giờ về sau cho đến muôn đời. Tựa vào vai anh thấy ấm áp an nhiên là thế, cho em xin yên vui về đây, cho anh yêu nồng nàn mong chờ. Trên đường đời cùng siết vai nhau cho nhau nụ cười, và rồi nắm tình yêu theo ta dạng người đẹp màu hạnh phúc. Cuộc đời có bao lâu em ơi đừng chờ, mình hãy cho nhau yêu thương từng giờ, để hạnh phúc theo em, theo anh về nhà cùng đón con thơ. Cùng bước bác trang nhau tình yêu, hẹn nguyện ước ao có nhau dài lâu, yêu mãi em mà thôi riêng một mình em. Mình cùng nắm tay nhau đi trên đường đời, cùng siết vai nhau cho nhau nụ cười, và rồi nắng tình yêu theo ta dạng người đẹp màu hạnh phúc. Cuộc đời có bao lâu anh ơi đừng chờ, mình hãy cho nhau yêu thương từng giờ, để hạnh phúc theo em, theo anh về nhà cùng đàn con thơ. Để hạnh phúc theo em, theo anh về nhà tràn đầy yêu thương.